Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, vài phút sự tình. Mông Sa cũng không thèm để ý Lam Dực, dù là Lam Dực là phế tinh bây giờ tầng cao nhất, nhưng là tại hỏa tinh, Lam Dực cũng bất quá là tầng cao nhất ở trong ra ngoài lăn lộn mà nghèo cái đám kia người. Cái này cùng phồn hoa thành phố lớn thị trường, còn có xa xôi vùng núi thôn trưởng địa vị đồng dạng. Chỉ có Tần Kiêu đám người thực lực, thật sự để Mông Sa giật mình. Không biết bốn người này thực lực, làm sao trở nên mạnh như vậy? Mông Sa ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Lăng thiếu gia, Mông gia chủ, đã lâu không gặp, đúng vậy a. Lần trước nhìn thấy Lăng thiếu gia, hay là tại ngươi 18 tuổi sinh nhật trên yến hội. Không nghĩ tới không đến thời gian một năm, ngươi thế mà đã là võ tông thực lực, không hổ là người nhà họ Lăng. Mông Sa hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là cùng Lăng gia loại này cấp cao nhất đấy. Phế tinh thổ hoàng đế hỏa tinh quý tộc so sánh, vẫn là nội tình yếu kém. Dù là Mông Sa là Lăng Huy Vũ trưởng bối tuổi tác, cũng không thể ảnh hưởng Lăng Huy Vũ địa vị. Niên đại này, vì sinh tồn, ra vẻ đáng thương sự tình nhiều lắm. Lăng Huy Vũ trước kia là cái phế vật thời điểm, cũng dám vênh vang đắc ý. Thực lực bây giờ đến võ tông, càng dám, tổng giám đốc Mông cũng đã lâu không thấy. Lăng Huy Vũ lên tiếng chào. Sau đó nói ra, không phải nói muốn cùng đi săn giết dị thú sao? Làm sao còn không có chuẩn bị bắt đầu? Hiện tại liền xuất phát sao? Hỏa tinh người thật là dự định săn giết tinh không cự thú. Điều động người cũng không ít, nhưng là mỗi người đều có chính mình sự tình. Người này nói mấy trời, người kia nói không nóng nảy, cho nên kế hoạch không có biến hóa nhanh. Bọn hắn dự định 3 ngày sau lại xuất phát, dạng này tinh không cự thú cũng phi hành 3 ngày thời gian. Về khoảng cách liền giảm bớt 3 ngày thời gian, nếu không phải sợ chiến đấu uy lực quá lớn, ảnh hưởng phế tinh sinh tồn, bọn hắn cũng không dự định xuất binh, mà là đợi đến cái này tinh không cự thú sau khi đến gần. Lại bắt đầu xuất phát đấy, phế tinh người tới Mông Sa biết. Đây cũng là hắn phụ trách khu vực, để được nhảy tới tiếp đãi về sau. Lúc đầu muốn cho bọn hắn tại phi thuyền binh sĩ kho bên trong nghỉ ngơi một chút. Binh sĩ kho cũng không phải đảm nhiệm kho, mà là 8 người một cái phòng ngủ bộ dáng. Này bằng với là phơi nắng phế tinh người. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lăng Huy Vũ xuất hiện, Mông Sa lại chỉ có thể thay đổi cách làm. Chúng ta dự định 3 ngày sau đó lại xuất phát. Đại khái muốn đi thuyền 6 ngày thời gian, liền sẽ cùng di động bên trong tinh không cự thú đụng vào nhau. Lăng Huy Vũ 10 phần không kiên nhẫn, các người hiệu suất này cũng quá thấp, còn không bằng chúng ta đơn độc tiến đến, có thể không đến vài phút liền đến địa phương đâu. Mông Sa coi là Lăng Huy Vũ không biết những này tinh không cự thú vị trí. Dù là Lăng Huy Vũ bây giờ là võ tông, đối với vũ trụ mênh mông, hiểu rõ cũng quá ít, cho nên giải thích một chút. Lăng đại thiếu, chúng ta là muốn săn giết tinh không cự thú. Cự thú tại trong vũ trụ bay, tốc độ đã là cực nhanh, thế nhưng là lại nhanh, vũ trụ cũng quá lớn. Liền nói các ngươi thực lực chênh lệch liền phải rồi. Tần Kiêu, nếu không chúng ta đi trước nhìn xem. Lăng Huy Vũ đã sớm không kịp chờ đợi, muốn săn giết màu cam độ nguy hiểm dị thú rồi. Tần Kiêu nhìn thấy Lăng Huy Vũ sốt ruột ánh mắt, vừa nhìn về phía những người khác, nói ra, khoảng cách cùng về thời gian ta có thể giải quyết, nhưng là chính chúng ta đi hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Bằng không, tất cả mọi người đi cùng, đi trước xác định một cái những này dị thú thực lực a. Mông Sa không hiểu Tần Kiêu bọn hắn làm sao muốn trước đi. Chẳng lẽ lúc nào, phế tinh xuất hiện tân khoa kỹ năng, ngươi có thể giải quyết, ngươi giải quyết như thế nào? Tần Kiêu nhìn về phía cái này võ hoàng, biết ngoài miệng giải thích thế nào đều nói không thông. Thế là nói ra, bằng không ngươi theo chúng ta cùng đi xem nhìn. Tả Hữu bất quá vài phút sự tình. Vài phút, Mông Sa đều cảm thấy những ngưỡng người này hồ đồ rồi. Vài phút có thể làm gì? Nhưng nhìn đến Lăng Huy Vũ một mặt không nhịn được bộ dáng. Mông Sa nói ra, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Được, Tần Kiêu nói xong, vỗ chính mình túi quần. Vượng vượng từ bên trong bò lên đi ra. Sau đó biến hóa hình thái, tạo thành một cái đoàn tàu dáng vẻ. Đoàn tàu bên trên 40 chỗ ngồi, đầy đủ người ở chỗ này đi lên cưỡi. Mà đoàn tàu vị trí phía trước lại xuất hiện một cái xiềng xích, ngược lại không có đầu xe. Để Mông Sa không rõ ràng cho lắm, nhưng là vượng vượng máy móc biến hình như cũ để Mông Sa rung động. Các ngươi đây cũng là trùng điệp cái gì không gian, lấy được bảo bối. Lam Dực mỉm cười, vận khí tốt mà thôi. Trên miệng nói vận khí tốt, nhưng lại không có nói cụ thể ở đâu ra. Lúc ấy Xích Viêm Nhân lợi dụng không gian thông đạo giáng lâm, quá mức đột nhiên, Hỏa Tinh còn chưa kịp giám sát đến. Tần Kiêu hay dùng Hàng Tinh Phong Bạo bình định rồi, mà Hàng Tinh Phong Bạo đối với điện tử sản phẩm có rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Hàng Tinh Phong Bạo về sau, Hỏa Tinh càng là đã mất đi một mảnh kia khu vực hình ảnh theo dõi. Cho nên những người này cũng không biết, một cái phế tinh thổ dân, đến cùng bạo phát dạng gì lực lượng đáng sợ, tiêu diệt người ngoài hành tinh, từ đối phương trong tay cầm tới bảo vật. Những này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phế tinh còn không có khống chế, tự nhiên không muốn bị Hỏa Tinh lấy đi. Lam Dực cũng sẽ không chính diện trả lời Mông Sa. Ngay lúc này, phế tinh cái khác võ vương mở miệng nói ra, nếu là đi qua nhìn một chút, chúng ta liền tạm thời không đi à. Chỉ cần Lam Dực nguyên soái cùng vị này Mông Vũ Hoàng tiến về phía trước liền có thể đi. Những người khác nghe đến đó, tự nhiên mãnh liệt gật đầu. Lam Dực cũng cảm thấy có đạo lý. Nếu như Hỏa Tinh người đều muốn đi trước, như vậy Lam Dực tự nhiên sẽ mang theo thủ hạ của mình. Hiện tại chỉ là đi xem một chút, người sao Hỏa lại không xuất lực? Vì cái gì chính mình một số người muốn toàn quân xuất phát? Lúc này, cùng trước đó phế tinh quân bộ liên minh thảo luận thời điểm, tình huống lại là khác biệt. Có thể, phiền phức được thật to trường học hỗ trợ an bài nghỉ ngơi địa phương. Đây là chúng ta phải làm, được vọt nói ra, nhưng trong lòng nghĩ đến, chỉ sợ không thể cùng trước đó đồng dạng. An bài điều kiện rất kém cỏi túc xá. Sau đó, Lam Dực cùng Mông Sa liền bước lên thùng xe. Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu tự nhiên muốn đi. Lăng Huy Vũ cũng không tin tưởng Tần Kiêu chính là đi xem một chút. Vạn nhất Tần Kiêu đại phát thần uy, trực tiếp diệt mấy cái dị thú, thực lực tăng vọt, chính mình lại không đuổi kịp, chẳng phải là rất nổi nóng. Vượng vượng phát hiện lên xe người chỉ có 5 cái, lập tức biến đổi thân thể, đem xe biến thành xe ngựa sang trọng hình dạng. Tần Kiêu chính là phía trước kéo xe ngựa đấy. Tần Kiêu, thật sự là khó chịu a. Tần Kiêu chỉ có thể tự an ủi mình, hiện tại chính mình là cái ông già Noel. Thế là đẩy xe ngựa, vận dụng lên đạp tinh bộ. Vượng vượng bây giờ võ hoàng cấp áo giáp, tự nhiên có thể ngăn cản được tốc độ khủng khiếp. Không giống trước đó Tần Kiêu mang theo Dương Thừa Hồng thời điểm, kém chút đem Dương Thừa Hồng giết chết. Nhưng là dù là trong xe 5 người cảm giác không thấy bên ngoài tốc độ đáng sợ, bọn hắn cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng rung động. Giống như là dùng đặc hiệu mảng lớn chế tác giải mã tinh không đồng dạng. Không, một giây không đến, bọn hắn đã từ Hỏa Tinh trên mặt đất tiến nhập mờ nhạt tầng mây. Sau đó lại qua không một giây, bọn hắn đã vượt qua tầng mây, có thể nhìn thấy xích hồng sắc Hỏa Tinh. Một giây thời gian, bọn hắn đã cách xa hỏa tinh. Tần Kiêu phân biệt một cái phương hướng, đạp tinh bộ không ngừng thi triển. Chớp mắt hỏa tinh đều biến thành một cái điểm nhỏ. Mông Sa triệt để mộng bức rồi. Chẳng lẽ thật sự chính là vài phút sự tình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.